Chương 1970, bảy thần khí XB7, diệt thần thủ. Phần 2 quang mang tan hết, hai tay của ta ở trên trang bị lộ ra khỏi đầu mối. 10 cái bản long phân biệt ngọa ở tại ta bên trái trên tay phải, chúng nó trườn lượn quanh thân thể tạo thành tấm thuẫn hoa văn, hung mãnh dữ tợn long chùy đột ngột thẳng tắp, tạo thành 10 con long chảo. Mọi người đều sợ, đây là ma thần thủ sao? Ta cười nói, phải, nhưng cũng không phải là. Nói xong, ta hướng mọi người không chút nào keo kiệt phô bảy cái chuôi này hiếm thế thần binh thuộc tình bảy thần khí. Diệt thần thủ R phẩm cấp, trung cực ma khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp, không hạn chế trụ cột thuộc tình, 5.600.000.11.000.000 phụ gia điểm số, lực lượng 5.000.10.000.000, mẫn tiệp 5.000.10.000.000, thể chất 5.000.10.000.000, trí lực 5.000.10.000.000, thêm vào thuộc tình, tỷ lệ bạo kích 200-400, phá vỡ thuộc tình 30-60, phá ma phòng thuộc tình 30-60, công kích khoảng cách 5m 10m, tốc độ công kích 3 giây 6 giây, cắt đứt tỷ lệ 30-60, nhược điểm tỷ số. Chúng mục tiêu 30-60 để thăng người sử dụng 250%, kỹ năng 500%, linh hồn đặc biệt tình, đoạn tội, có 50% tỷ lệ từ đối địch người chơi cùng hồng danh người chơi trên người rơi xuống trên người bọn họ trói chặt trang bị, huyết hồn trói chặt không ở tại chung. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp ma huyết quanh quẩn, đang hấp thu đại lượng đối địch trận doanh hiến máu sau đó, có thể gây ra vũ khí trưởng thành. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp phong ma, đang sử dụng công kích tăng lít kỹ năng lúc, có 5% tỷ lệ gây ra phong ma thuộc tình, lực công kích ở tăng lít kỹ năng sử dụng sau trên căn bản đuổi nữa thêm 100%. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp diệt thần, ở đánh chết thần cấp buột sau đó, có 20% tỷ lệ áp bách linh hồn của nó, cho mình sử dụng. Học tập đẳng cấp, không hạn chế kỹ năng đẳng cấp, ma cấp trang bị yêu cầu, không hạn chế huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Vũ khí giới thiệu, lấy ma thần ạ lạ nì ủ cùng ma hậu thì họ phì lật đối với hắn nữ bảo bối yêu mà ngưng tụ kết quả, cũng bao hàm ma thần ma hậu đối với nhân giới quyến luyến. Nó có thể cho sử dụng nó ma tộc dũng giả mang đến hủy thiên diệt địa năng lượng, là bảy thần khí trung thực lực mạnh nhất một thanh vũ khí, có thể nói tuyệt thế ma khí. Hỗn độn nguyên sơ R phẩm cấp, sang thế thần khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 295 cấp trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 40.006.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.006.000 đón đỡ tỷ lệ, 90% phụ gia điểm số. Lực lượng 200.000.300.000, thể chất 200.000.300.000, thêm vào thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 300.000.045.000, lực phòng ngự vật lý 300.000.045.000, lực phòng ngự vật lý 300.000.045.000, phòng ngự ma pháp lực 300.000.045.000, phòng ngự ma pháp lực 300.000.045.000, phòng ngự ma pháp lực 300.000.045.000, cái khiên kỹ năng tất chúng để thăng người sử dụng 150%, kỹ năng hiệu quả 225%, linh hồn đặc biệt tình, hồn độn kết giới, lấy tự thân kết hợp hồn độn nguyên sơ lực phóng xuất ra cường đại màng bảo hộ bên trong có thể thừa nhận người sử dụng trước mặt tổng lượng máu 25 lần thương tổn, màng bảo hộ tích có thể đạt được 2 km², phòng ngự là người sử dụng trước mặt phòng ngự giá trị phóng thích thời gian. Thuấn phát thời gian cột đồ, 90 phút khiến phách, ở thành công đón đỡ về sau, có 5% tỷ lệ gây ra trước mặt ma công để thăng 100%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Thời gian cột đồ, 10 giây trang bị yêu cầu, danh vọng 50 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 2 ước điểm trở lên, lại phải cùng đồng phẩm giai vũ khí cùng nhau hội tụ đang sử dụng người trong tay, lại vừa sử dụng. Mở ra thuộc tình. Huyết hồn trói chặt, không cách nào giao dịch, không cách nào rơi xuống. Trang bị giới thiệu, thiên địa nhưng vì hồn độn hình cầu thời điểm, ở hình cầu trung ngưng tụ một tầng cứng rắn sắc ngoài, tầng này sắc ngoài hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa cùng thiên ma lực lượng của chủ thần, chậm rãi đã có được linh tỉnh. Ở hồn độn hình cầu bị thiên ma phá tan sau đó, tầng này sắc ngoài ngưng tụ với nhau, trở thành tam giới bên trong kiên cố nhất cái khiên, nó quanh năm yên lặng dưới đất. Vẫn lặng lặng cùng đợi sở hữu thực lực cường đại vương giả tới mở nó. Nó sở hữu làm người ta khó có thể tưởng tượng lực lượng, có thể để cho kiềm giữ vua của nó giả sở hữu trở thành thần vương năng lực. Võ phòng hợp nhất thuộc tính, 1, may mắn giá trị 202, đề thăng người sử dụng 30 cấp trưởng khống lực đẳng cấp. 3, đề thăng 20 thước đàn kỹ năng công kích hiệu quả 4, đề thăng tọa kỵ 50% toàn bộ thuộc tính 5, rút ngắn biến thân kỹ năng 25% CD thời gian ma thần chi nhận, bá giả chi khiên, hợp hai thành một đế quốc ánh tà dương mắt đều trưởng trực, pháp khắc, trung cực ma khí, có lầm hay không? Cư nhiên so với sáng thế cấp vũ khí phẩm cấp cao hơn nữa một cái phẩm cấp, ta cười lạnh nói, coi như ngươi biết hàng, ánh tà dương, mắt, còn không tan đi, chờ đợi khi nào đế quốc ánh tà dương hàm răng đều nhanh cắn. Nắc, tiểu phi, nếu bảy thần khí có như thế lực lượng cường đại, ta hôm nay cho dù chết 100 lần cũng muốn bắt được một bả. Ta mắt nhìn xuống hắn, không khỏi tấm tắc thở dài, được rồi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Để cho ngươi chết 100 lần cầm trong tay cường đại ma khí, làm cho kiếm thần, hách đức cùng cung thần, Lai Vi đều ngược lại hút một luồng lương khí, cực kỳ hiển nhiên, hai cái này thần tuy là cường đại, nhưng là ở thuộc tỉnh tăng vọt trước mặt của ta, hình như cười ngủ. Trên bản đồ lớn, nhiều quốc bộ đội người chơi lại một lần nữa tụ họp lại, hướng phía chúng ta bên này tiến phát, đế quốc ánh tà dương ánh mắt dứt khoát, mặt, lọ thả cũng như vậy. Bọn họ đều muốn từ trong tay của ta bắt được một bả bảy thần khí. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể đưa cho hai người bọn họ chữ, nằm mơ, bảy món bảy thần khí đều là chúng ta lao lực thiên tân vạn khổ mới có thể đến được, có thể nào đơn giản tiện nghi người khác. Đang khi nói chuyện, ta mục tiêu đã chuyển hướng về phía kiếm thần. Hách Đức. Kiếm thần. Hách Đức mang theo chết giác nộ xông về ta, ta cười lạnh một tiếng, một cái bước xa tiến lên. Can đảm hứa ra chính mình đắc ý nhất ma long ba lúc này đây, năm cô ma long ba nhìn như đều đánh về phía hắn, làm cho hắn như lâm đại địch cuối cùng, ở giữa cái kia một cô ở giữa hắn hiểu vắng vẻ, đánh hắn đau chứng phía sau kết quả rõ ràng. Khi ta xông tương quá đi, huy vũ ra khỏi bá long quyền thời điểm, uy lực của một quyền này kinh thiên động địa, trực tiếp tạc ra một cái 7892, 2222 điểm tổn thương. Chữ số hơn nữa, thị phi bạo kích ôi trao kỳ quái. Làm sao thần bạo kích khiêng tình kinh người như vậy, kinh người lực công kích làm cho đế quốc ánh tà dương thấy choáng. Đây là chủ thần cấp buộc, là chân chính trên ý nghĩa thần A, cư nhiên một kích bị ta đánh chật vật không chịu nổi như vậy kinh hại mất sắc phía dưới, thằng nhãi này liền dọa mặt mình, kết quả phát hiện, đây không phải là giấc ngộng của hắn. Nhưng cũng là hắn ác ngộng liên tục 3 lần công kích nhanh như thiểm điện, kiếm thần. Hách Đức cực kỳ tán ác cút, thời điểm chết đã không có chốc lát sinh tức. Chỉ là khá là đáng tiếc, diệt thần thủ bên trên diệt thần linh hồn đặc biệt tỉnh cũng không có kích sống, ta làm cho linh hồn của hắn mà chạy. Hắn cái này vừa chết, cung thần. Lai Vi cũng vô pháp sống sót, cùng ta đồng bộ trưởng thành bảo bối vài cái kỹ năng liền đập chết Lai Vi, làm cho Lai Vi hương tiêu tan ngọc vẫn tràng diện ở ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, xảy ra làm người ta khó tin xoay. Ồ huyệt trung. Nhiều quốc bộ đội tàn quân mỗi một người đều thừa dịp lúc này xé nát hồi thành quyển, một lần nữa đi cùng mình bộ đội tập kết, đế quốc ánh tà dương rất là hốt hoảng, mở ra vô địch kỹ năng phía sau mà chạy. Ta biết, hắn sẽ còn trở lại. Ta chậm rãi rơi xuống đất, rơi trên mặt đất trong nháy mắt, các chiến hữu đều vây quanh, mỗi một người đều nhịn không được phủ sờ nổi lên vũ khí trong tay của ta, quá châu gốc, diệt thần thủ. Thực sự là có thể diệt thần A ta, nhưng ở lúc này cho bọn hắn cùng mình tạt một chậu nước lạnh, xuất hiện như thế trăng thăng bằng vũ khí, cũng liền ý nghĩa trò chơi cân bằng bị đánh vỡ. Yên tâm đi, về sau còn có thể xuất hiện càng cường đại hơn quái vật, trò chơi này, không có 2-3 năm không chơi được. Đầu, Thiên Ngai dắt tay nói, đây cũng là. Ta hỏi hắn một câu, lão ca, hiện tại chúng ta có thế vượt sâu chi hành bên kia sao? Thiên Ngai dắt tay như cũ lắc đầu. Lực lượng không đủ, ngươi nên hiểu ý của ta. Ta than thở, xem ra, phải thủ vững 8 canh giờ mới được. Thiên Nhai dắt tay yêu thích không buông tay sở lấy trạm thiên đao, phải thủ vững 8 giờ đồng hồ. Hiện tại may mắn nhất chính là thượng cổ tứ thần truyền tống về hành lang đã bị đánh nát, 3 người bọn họ linh hồn cũng tạm thời trở về không được, cộng thêm ma thần má hậu ở bên kia chế ước, đánh giá sở lấy 8 canh giờ bên trong, sẽ không xuất hiện cái gì không thể đối kháng. Chúng ta chỉ cần bảo vệ vũ khí trong tay của chính mình là được. Tiểu Phi, hiện tại phải nhờ vào ngươi, lực lượng của ngươi phi thường cường đại, mới có thể bảo hộ chúng ta. Ta sở lấy được không dễ diệt thần thủ cùng hồn đột khiên, nói, được không dễ à, nằm mơ đều làm hơn nửa năm, rốt cục lộng đến, đến rồi. Nói đi, ta giương lên trong tay cái khiên, hướng về phía bảo bối trừng mắt nhìn, bảo bối hội ý, rất nhanh quăng lên quả đấm nhỏ ở ta trên tấm thuẫn mạnh mẽ tạc vài cái, trong lúc nhất thời kích sống ta long nhận chi phong. Ta đây mực có thả ra một đạo dường như thải hồng vậy hoa mỹ kết giới này nhất thời bảo vệ được chúng ta quanh mình chiến hữu. Thiên ngai giắt tay đều thấy choáng, mẹ nhà nó, cái này cái gì màng bảo hộ 50 ước độ mềm và dai. Ta cười nói, ta hồn độn kết giới, đây là bằng vào ta trước mặt tổng lượng máu 25 lần làm cơ chuẩn phát động, ta hiện tại thiên lang phụ thể tinh vũ ma khiên long nhận chi phòng, tổng lượng máu 2 ước, đương nhiên có thể gây ra như vậy bảo hộ khiên. Mọi người yên tâm đi, nếu như không phải ạ đi ạ đến đây, tấm thuẫn này hẳn rất kinh đánh. Thiên ngai giắt tay hí hư nói, nào chỉ là cầm đánh, cơ hồ là không đánh nổi. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía Phỉ Nhi, lão bản, mệnh lệnh tất cả mọi người rút lui đi, không cần phải làm cho mọi người hy sinh một cách vô ích, để cho bọn họ công đến đây đi, nơi đây giao cho ta. Phỉ Nhi gật đầu, có chút vui mừng, tiểu thụ thụ vẫn luôn đang bảo vệ chúng ta. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Ta củ tránh một câu, lão bản, ta bảo vệ không được ngươi, chân chính có thể bảo vệ ngươi, là của ngươi thiên ca, điểm này, ngươi hiểu. Phỉ Nhi khuôn mặt sắc cứng đỏ, vừa thối nghèo, thiếu ngắt phải không xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.